Khi tác giả truyện bi gặp tác giả truyện ngọt, chương 7, bi gặp ngọt 20-23. Góc truyện audio.com, 20, Hứa Trì vừa về chỗ ngồi thì thằng bạn cùng phòng ghé qua hỏi. Mày quen đường Nguyễn Chi à? Không quen, không quen mà sao lại? Thằng bạn ậm ừ rồi hô tay múa chân một hồi mới nhả được ra cái từ miêu tả hợp lý. Thân mật với người ta như thế, còn sờ đầu nữa chứ? Hứa Chỉ nghĩ bụng, ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, sao tôi biết vì cớ gì mà người ta lại sờ đầu tôi chứ? Không quen thật, hôm nay mới gặp nhau lần đầu. Trí tưởng tượng của thằng bạn vô cùng phong phú, nó nghe thế bèn làm vẻ sợ hãi. Chẳng nhẽ cái thằng đấy, tâm trí Hứa Chỉ vẫn văng vẳng lời Đường Nghiễn Chi nói với mình ban nãy, cậu tạm quên đi ánh nhìn tò mò của mọi người, trong lòng chỉ mải căm giận cái tên Đường Nghiễn Chi đó, tại cái gã đó hành xử như thế trước bao nhiêu con mắt nên cậu mới bị thành tiêu điểm. Nghe thằng bạn ngập ngừng, Hứa Chỉ hỏi lại, chẳng nhẽ cái gì, chẳng nhẽ là thích mày. Hứa Chỉ vỗ đột vào đầu thằng bạn một cái, đầu óc không bình thường thì uống thuốc đi, đừng có làm khổ người khác. Tao nói thật mà, thằng bạn cười đê tiện, mày xem đó, mày vừa ngồi chưa ấm chỗ mà người ta đã liếc qua không biết bao lần rồi. Chỉ tiểu khả à, tao bảo này, tôi không nghe, thằng bạn không thèm để tâm tới thái độ chống cự của Hứa Chỉ cứ thế nói tiếp. Tao bảo này, thế giới ngoài kia nguy hiểm lắm, không có ai thương mày, hiểu mày đâu, chúng nó chỉ có lấy dao đâm mày thôi. Đường Nghiễn Chi đúng là đẹp trai thật đấy, nhưng mày ngây thơ thế này, đừng có mà bị đôi ba lời chót lưỡi đầu môi của nó lừa phỉnh. 21, sau khi buổi giao lưu kết thúc, Hứa Chỉ bảo thằng bạn về trước, thằng bạn nghe vậy bèn hỏi. Mày có việc gì, đợi người ta, chấm, đợi ai, Đường Nghiễn Chi, thằng bạn trợn tròn mắt, thế mấy câu tao nói với mày hồi nãy thành công cốc à, nãy ông nói gì? Tao bảo là mày đừng bị mấy lời chót lưỡi đầu môi của nó lừa. Ông lo gì chứ, Hứa Chỉ nói với điệu bình thản, tôi nhìn ngu lắm à? Không, thế nên làm gì có chuyện bị lừa. 22, Hứa Chỉ đứng ngoài cửa đợi hồi lâu, những người đi qua đều nhìn cậu với vẻ choáng ngợp hoặc nghi vấn hoặc như hiểu điều gì. Cậu thở ra một làn sương trắng, kéo kéo cổ áo bông lên. Đứng một lúc cũng mỏi chân, cậu tựa mình vào tường, cúi xuống nhìn mũi chân mình, lòng cũng tự cảm thấy khó tin. Sao một câu nói bâng quơ của Đường Nghiễn Chi lại khiến cậu sẵn sàng đứng đợi lâu như vậy chứ? Khéo người ta còn quên bén cậu rồi. Hứa Chỉ cười nhẹ, cậu bỗng thấy thằng bạn cùng phòng nói cũng có lý, chẳng phải mình đang bị lừa phỉnh đây sao? Ông cười gì thế? Trước tầm mắt của Hứa Chỉ xuất hiện một đôi giày. Không có gì, cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt đang dí sát lại của Đường Nghiễn Chi. Hứa Chỉ muốn ngửa ra né, nhưng cậu đang dựa tường rồi, biết né đâu bây giờ. Hơi thở của hai người quấn lấy nhau. Hứa Chỉ nhìn vào mắt Đường Nghiễn Chi, cất giọng bình thản. Có chuyện gì không? Những người tới tham gia buổi giao lưu đã về vãn, Đường Nghiễn Chi nhìn sâu vào cậu, rồi đứng thẳng, lùi lại, cười hỏi. Chẳng nhẽ không có chuyện thì không được tìm ông à, tôi với ông đâu biết nhau. Giờ chẳng phải biết rồi sao? Hứa Chỉ cũng tốt tính, hỏi. Thế có chuyện gì không? Không có thì tôi về. Có, Đường Nghiễn Chi nói với giọng nghiêm túc, cho tôi xin số liên hệ với cậu được không? Hứa Chỉ thực chẳng biết nói sao, vì cái chuyện còn con này mà cố tình dặn cậu đợi à, góc chuyện audio.com. Sao lúc ở trong kia không hỏi luôn? Được, Hứa Chỉ accept lời mời kết bạn của Đường Nghiễn Chi. Đường Nghiễn Chi nhìn cái tên nick, mèo cộc đuôi, rồi quơ quơ điện thoại. Xin lỗi, hôm nay có việc nên không đưa cậu về được, có gì sau này chơi Don't Starve với nhau nhé. Hứa Chỉ đáp rất thản nhiên, ừ thế tôi đi đây. Hứa Chỉ, sao nữa? Đường Nghiễn Chi mỉm cười, đôi mắt cong cong. Đi về cẩn thận, 23, lợn Guinea, tôi gặp được thần tượng rồi. Xoay xoay xoay, JPG, nhảy điên cuồng, JPG, 1, cậu ấy đáng yêu chết mất yêu cậu ấy chết mất. Fan 1, chấm, fan 2, chấm chấm chấm, fan 3, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, fan 4, bị hack à? Fan 5, hack thật sao ấy? Fan 6, tôi cứ thấy dạo gần đây heo heo bất thường thế nào? Một phút sau, bài post này đã bị xóa, chúng fan lại đọc được một status mới. Lợn Guinea, làm cách nào để khéo léo mời một nam sinh đi chơi? Fan 1, chấm chấm, fan 2, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, fan 3, heo heo, chẳng phải anh cũng là nam sinh à, nam sinh dù nam sinh thì có sao đâu chứ? Lợn Guinea trả lời fan 3, nhưng cậu ấy khác những nam sinh khác. Fan 4, khác thế nào? Lợn Guinea, khó nói lắm. Fan 5, làm nhảm nhiều thế rồi, rốt cục cậu thần tượng mà heo heo nhắc đến là ai? Lợn Guinea trả lời fan 5, thím hỏi làm gì? Cậu ấy là thần tượng của tôi, nói cho thím biết rồi lại thành thần tượng của thím à, fan 6. Chấm, fan 7, what the logic? Fan năm trả lời lợn Guinea uhuhuhuhu thực xin lỗi, là vì em không xứng. Fan 8, heo heo, sao anh lại viết chuyện khác rồi? Lại còn là chuyện be nữa chứ? Fan 9, cuối cùng cũng có người hỏi đúng rồi. Heo heo à, chẳng nhẽ anh định viết be thiệt à, làm ơn hãy nói rằng anh chỉ tiện tay viết cái đoạn đó thôi, mai anh sẽ xóa đúng không? Anh mà viết be thật là em sẽ bỏ follow đấy. Lợn Guinea trả lời fan 9, cảm ơn, tôi viết thật đó, đang dựng dàn ý rồi, lúc nào viết xong sẽ đăng, thím cứ bỏ follow đi, số tác giả trong giới này cũng đâu thiếu gì. Fan 9 trả lời lợn Guinea, tôi biết sao được, đành phải chiều theo vậy. JPG, fan 10 thú thực là, tôi già rồi, có chết cũng không đọc be. Fan 11, 1, fan 12, 2, fan 13, mấy thím bên trên có gặp vấn đề về mắt không vậy? Ở văn án heo heo đã viết rõ là thích đọc hay không thì kể. Vậy mà còn chạy qua đây om sòm làm gì? Đường đường, sao hôm nay cộc cộc không đăng Weibo nhỉ? Đình đình, chắc ảnh đang không vui, tính cộc cộc nhạy cảm lắm, vụ mấy cái bình luận hôm trước chắc phải cần một khoảng thời gian cho nguôi ngoai đi. Đường đường, khóc vật vã, JPG, bảo sao tôi inbox bên Weibo mà ảnh không trả lời. Đình đình, hứa với tôi, phải giữ vững tự trọng nghe chưa? JPG, đường đường, tôi chỉ muốn mất tự trọng trước mình anh ấy. JPG, đường đường, xin hãy trả lời em, dù chỉ một câu thôi cũng được. JPG, đình đình, đình đình, ngủ đây, ngủ ngon. Ngáo, một, đoạn này là loạt từ miêu tả tư thế nhảy nhót chi đó, nói chúng là toàn thế xoay xoay rất hưng phấn, tôi chuyển thế này cho dễ hình dung. Rồi, bắt đầu quá trình vừa tiếp cận ngoài đời vừa tiếp cận trên mạng, lén lút tán con nhà người ta. Khách chương.